Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô sợ tới mức nằm lấy điều kiện trên bàn TV làm vũ khí. Vì Vũ Kiệt nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong phòng anh cả lại có phụ nữ. Anh nghe ba nói anh cả đã đi Hồng Kông, tối nay anh đúng lúc đang uống rượu gần đây, cũng không muốn lái xe về nhà, trên người vẫn còn đem theo chìa khóa chưa trả lại cho anh trai. Liền không ngần ngại tới đây ngồi nhờ một đêm, nhưng không ngờ lại phát hiện ra bí mật động trời này. Wow, anh cả giao tiếp ở trong nhà nha. Thật là xin lỗi, tôi không nghĩ tới trong nhà có người. Tôi là Phí Vũ Kiệt, là em trai của Phí Thành Luân. Anh lên trước nhận lỗi rồi sau đó tự giới thiệu. Nghe anh ta nói như vậy, An Dị Hiền lúc này mới giảm bớt căng thẳng và sợ hãi chậm chậm thở ra. Phí Thành Luân đã từng nói qua với cô về chuyện của Phí Vũ Kiệt. Nói rằng anh ta là em trai kém hơn anh 5 tuổi, là đứa con ruột duy nhất của bố mẹ anh hiện giờ. Mà mẹ anh bởi vì bố mẹ đã cùng qua đời khi anh lên 7 tuổi vì tai nạn giao thông, nên mới được chú Tím nhận về nuôi, nhập hộ tịch. Còn nữa, nồi ngành này của anh là do Phí Vũ Kiệt, rất hào phí chuyên gia để thiết kế nên. Xin chào, anh đến tìm Phí Thuần lên sao? Thật là ngại quá, anh ấy hôm nay vừa mới đi tông cắp ở Hồng Kông rồi. Cô lễ phép mà đáp lại. Tôi biết anh cả đã đi Hồng Kông. Tôi không phải là đến tìm anh ấy. Tôi chỉ là... Phí Vũ Kiệt đột nhiên im lặng đưa tay sờ sờ gáy. Nếu ngôi nhà này đã có một cục cưng vào ở, anh có nói gì thì cũng tránh phải hiểu lầm một chút. À, không có chuyện gì đâu. Chìa khóa này có thể nhờ cô giúp tôi chuyển lại cho anh trai tôi được không ạ? Anh lắc đầu chữa cháy rồi vuốt vuốt chiếc chìa khóa trong tay. Được rồi, cô gật đầu đồng ý. Nói rồi anh đặt chìa khóa trên chiếc tủ để đồ màu đen bóng kín. Không nhịn được mà hiếu kỳ nhìn cô một cái. Thật là xin lỗi, hình như tôi vẫn chưa biết là nên gọi cô như thế nào cả. Tôi họ An, tên là An Dĩ Hiên. An Dĩ Hiên tiểu thư, rất vui khi được làm quen với cô. Còn có, thật là xin lỗi đã quấy rầy cô rồi. Tôi đi đây, tạm biệt. Nói xong anh ta xoay người rời đi, vội vã muốn nhanh chóng trở về báo cho mẹ mình thông tin quan trọng mắt thấy tai nghe này. Trong nhà của anh cả lại giấu một người phụ nữ, ai có thể ngờ được điều này cơ chứ. Xem ra bọn nhỏ yêu nhau sắp có chuyện vui để bàn rồi, mà mẹ cũng có thể được đền bù nguyện vọng chuẩn bị ôm cháu trai bấy lâu nay. Quan trọng nhất là anh ta có thể tạm thời thoát khỏi áp lực bị mẹ thúc giục, đúng là nhất cử, sổ đắc. Anh ta thật là giỏi nha. Nhìn tên hiển thị cuộc gọi ở trên bàn, Phí Thành Luân còn tưởng rằng bản thân mình đã bị hoa mắt, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên trong giờ làm việc anh nhận được một cuộc gọi của bạn gái thân yêu gọi đến. Điều này thật sự rất là kỳ lạ. Khóe miệng kẽ nhích lên, tâm tình trở nên tốt hơn, anh nhấn vào phím nghe rồi đưa điện thoại đến gần bên tai. Alo, em yêu à? Trong giọng vui vẻ khiến anh cũng mang theo tí cười. Em nghe nói anh đã đến nơi rồi. Ừ, vừa mới bước vào phòng làm việc thôi. Không ngờ thông tin của em lại nhanh nhạy như vậy. Gấp rút gọi điện thoại đến. Sao thế? Là nhớ tới anh sao? Anh cố ý mà trêu chọc cô. Hiện tại cũng không phải là lúc để nói đùa. Làm sao bây giờ? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Giọng nói lo lắng của An Dị Hiên khiến sắc mặt của anh cứng lại trầm giọng mà nói. Sáng nay em nhận được điện thoại của mẹ anh. Bà ấy nói là muốn gặp em. Mẹ anh ư? Phí Thành Luân ngây người. Câu trả lời của anh nghĩ thế nào cũng không ra. Làm sao đây? Hiện giờ em nên làm thế nào? Để một chút. Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mẹ anh làm sao biết mà gọi điện thoại cho em được chứ? Anh xin thề. Trước khi em đồng ý công khai mối quan hệ của chúng ta, ngoài chữ lực ngữ ra, anh không nói bất cứ cho người nào biết chuyện của chúng ta quen nhau cả. Anh lên tiếng thanh minh để tránh cô hiểu lầm. Em biết. Em nghĩ là em trai anh đã nói. Em trai của anh là Phí Vũ Kiệt ư? Ừ. Còn nữa, mẹ anh gọi điện đến nhà, cũng không gọi vào máy di động của em. Sáng nay khi điện thoại trao lên, em tưởng là anh gọi, cho nên... Đợi chút. Em nói là cái tên nhóc Vũ Kiệt đó. Nhưng anh đã hoàn toàn không nói chuyện của em nha. Làm sao nó có thể biết em ở trong nhà của anh được chứ? Phí Thành Luân nhịn không được cắt ngang lời cô, bởi vì điều này thật sự là rất kỳ lạ. Đó là bởi vì tối ngày hôm qua anh ấy có ghé qua nhà. Cái gì? Nó đến để làm gì chứ? Em cũng không biết. Vậy thì nó còn lại lâu không? Thấy anh đi vắng thì nói lại mấy câu, rồi sau đó chìa chìa khóa liền rời đi. Xem như là nó thức thời. Vậy thì nó đã nói những cái gì với em hả? Cậu ấy nói không biết là trong nhà có người, rồi sau đó giới thiệu một chút cậu ta là ai, quan hệ gì với anh, muốn em giúp anh trả lại chìa khóa. Nó không hỏi em là ai, làm sao lại ở đó ư? Thế nhưng lời này vừa nói ra, không cần hỏi tên nhóc ấy cũng có thể đoán ra được. Bởi vì với tính cách của anh, không phải là người tùy tiện sống chung cùng với phụ nữ, cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.